Chương 91, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng 4 năm. Khi giả nhắm lại con mắt, đang sử dụng cao cấp phục chế thẻ, phục chế ủ trì hạ lương quá Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau đó, hắn con mắt cũng có chút đau đớn. Khi giả có thể cảm nhận được, cái kia xông phá cực giới hạn khổng lồ nhãn lực, bởi vì nhãn lực quá mạnh mẽ, đưa tới con mắt có chút đau đớn cảm giác, thật giống như thức đêm ngao nhiều hơn một dạng. Đại khái đi qua một phút đồng hồ, Skiza mới có cảm giác con mắt có chút thanh lương, nguyên bản Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhiều một chút đường nét, biến thành Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Mà Skiza nguyên bản là mạnh hơn còn lại Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, hiện tại càng là khoa trương lật gấp mấy chục lần, cảm giác nhãn lực mãi mãi cũng chưa dùng hết. Skiza, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Skiza đột nhiên nhắm lại con mắt, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ tỏ quan tâm hướng về Skiza hỏi. Không có việc gì, ta rất khỏe. Ashiza mỉm cười, để Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ tỏ không cần lo lắng. Hắn hiện tại nào chỉ là tốt, mà là tương đối tốt, Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiến hóa sau đó, Ashiza sản sinh lẻ 93 rất lớn thuế biến. Nguyên bản là khổng lồ trả cơ dạ, hiện tại lần nữa tăng, cảm giác ngay cả thân thể cha nở dê thà y, đều hơi có chút tăng phúc. Ashiza cũng có thể lý giải, lúc đầu xạ dỉ gẳng tiến hóa, thì có tăng cường tự thân trả cờ dạ năng lực, hơn nữa hoàn mỹ tiên nhân thể cùng xạ dị gẳng có thể hoàn mỹ phù hợp. Sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể cùng xạ dị gẳng, xì dạ thì có thể mình khai mở dìn nghệ gẳng. Chỉ là xì dạ không biết, mở ra dìn nghệ gẳng có cần hay không ỉn giờ dạ cùng thư là trả cờ dạ, nếu như cần, cái kia xì dạ muốn mình khai mở dìn nghệ gẳng thật vẫn có phiền phức. Tạm thời không muốn những thứ này. Mới vừa mở ra Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, khoảng cách dìn nghệ gẳng còn xa lắm, húng xì dạ cũng có thời gian. À mà tệ giặt cùng ẹn tẩn, cả gồn xù chia, cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật giống nhau như lúc xì dạ thấp giọng lẩm bẩm. Phòng chế là ủ chỉ hạ lương quá Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, cũng không chỉ là nhãn lực, kể cả ủ chỉ hạ lương quá nhãn thuật cũng cho phục chế qua đây. Uchiha lương quá nhãn thuật là ạ mạ tệ giặt cùng Enton, Kagunsuchia, Skiza hơi có chút thất vọng, tuy là hai cái này nhãn thuật cũng không kém, thế nhưng Skiza trong lòng chờ mong lại tiêu thất. Không phải nói mỗi người Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, một dạng sẽ có bất đồng à, vì sao người này nhãn thuật cùng Uchiha xạ sủ kẻ giống nhau. Skiza thực sự có chút buồn bực, vốn đang chờ mong có thể có được cái loại nào cường đại nghịch thiên nhãn thuật đâu. Xạ dị gẳng là tâm linh vẽ hình người mắt, có lẽ là bởi vì ủ trí hạ lương thái hòa ủ trí hạ xạ sủ kẻ nội tâm khát vọng giống nhau. Ashiza, ngươi nhỏ giọng thầm thì gì đây? Tên kia ly khai. Cờ Tí Nạ hướng về Ashiza nhắc nhở một tiếng, để Ashiza phục hồi tinh thần lại. Ashiza hướng về rời đi ủ trí hạ lương quá nhìn thoáng qua, kỳ thực Ashiza bây giờ mục đích đã đạt đến, đúng hay không ủ trí hạ lương quá xuất thủ cũng không sao cả. Bất quá sĩ giả hay là không đánh coi là buông tha ủ trí hạ lương quá, bởi vì song phương đã từng phát sinh qua xung đột nhỏ a, tuy là đã qua 5, 6 năm, thế nhưng sĩ giả trí nhớ tốt. Cũng không thể để hắn chạy, theo sau. Sĩ giả hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, chúng ta không ăn. Cờ Tì Nạ buồn bực nói, nàng biểu thị chính mình còn không có ăn xong đâu. Các lộ ủy chưa giải quyết xong sau đó mới ăn cũng không trễ, đến lúc đó ăn tốt hơn, đi. Skiza có chút im lặng tạo nên Cờ Tì Nạ, mang theo Mỹ Cổ Tỏ hướng về ủ trì hạ lương quá truy tung đi qua. Bởi vì Skiza cũng không có che giấu ý tứ, cộng thêm ủ trì hạ lương quá vô cùng cảnh giác, cho nên đã phát hiện Skiza bọn họ. Lại có người không biết sống chết theo dõi ta sao? Ủ trì hạ lương quá cười lạnh một tiếng, bởi vì đuổi giết hắn quá nhiều người, cho nên ủ trì hạ lương quá không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, chuẩn bị ở không người trong rừng rậm giải quyết bọn họ. Đi tới rừng rậm sau đó, Uchiha lương quá đứng ở nơi đó chờ, mà Skiza cũng không có ẩn nút ý tứ. Đều có Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, đối phó một cái Uchiha lương quá còn cần lén lén lút lút nói, đó thật là thật mất thể diện, hắn ủ rủ mà kỳ Skiza đâu bất khởi cái mặt này. Không ngờ tới là ba cái quỷ, ta nhớ được trước đây gặp qua các ngươi. Uchiha lương quá lạnh lùng nhìn Skiza, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ ba người bọn hắn. Skiza, ta muốn báo thủ. Cờ Tí Nạ hướng về Skiza nói rằng. Cờ Tí Nạ trí nhớ tốt, còn nhớ rõ đã từng ủ trí hạ lương quá sử dụng sát khí hù dọa chính mình, khi đó nhưng là đem Cờ Tí Nạ dọa cho không nhẹ. Cờ tí nạ cũng là thù rất dai, hiện tại nhưng là cơ hội báo thù, tuyệt đối không thể bỏ qua trước mắt người này. Tốt, ta giúp ngươi. Ski ra gật gật đầu nói, đối phương mạnh nhất cũng chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhưng mà mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở Ski ra trước mặt, còn thật không có bài gì mặt. Ở vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực dưới áp chế, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có thể có vài phần uy lực hướng Ski ra đã hoàn toàn biết được đối phương nhãn thuật, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ski ra, muốn cẩn thận mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Mị cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở muốn cẩn thận, dù sao Mị cổ tỏ không biết Sĩ Dạ đã giải ủ chỉ hạ lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Có thể bao phủ 10 thước đại hỏa cầu, hướng về Sĩ Dạ bọn họ đánh tới, ủ chỉ hạ lương quá hào hỏa cầu chi thuật đã thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Hỏa cầu đánh tới, sau đó liền đụng phải tường băng, Sĩ Dạ thi triển băng độn băng chi vách tường, cũng không phải là ủ chỉ hạ lương quá hào hỏa cầu có thể đánh vỡ. Hỏa diễm chỉ là để tường băng vi vi hòa tan một ít, muốn đánh vỡ Sĩ Dạ băng bích, trở lại 10 cái hào hỏa cầu A băng độn nhận thuật ngươi không phải gia tộc Vũ Dụ Mạ Kỳ người sao? Vũ Chỉ Hạ Lương quá biểu tình có chút khiếp sợ, mặc dù có chút không nhớ rõ, thế nhưng Vũ Chỉ Hạ Lương quá nhớ kỹ Sĩ Dạ cùng Cở Tỷ Nạ là gia tộc Vũ Dụ Mạ Kỳ nhân. Lẽ nào gia tộc Vũ Dụ Mạ Kỳ nhân liền không thể sử dụng băng độn rồi sao? Gia tộc Cụ Dù Mạ Kỳ nhân còn sử dụng xạ dị gẳng đâu? Sĩ Dạ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhàn nhạt nhìn ủ chỉ hạ lương quá, mà ủ chỉ hạ lương quá càng thêm chấn kinh rồi, khiếp sợ đều muốn hóa đá ở Sĩ Dạ sử dụng ra băng độn. Ủ chỉ hạ lương quá tuy là khiếp sợ, thế nhưng còn có thể tiếp thu, thế nhưng sử dụng ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, cái này cũng có chút không phải dạng đạo lý. Băng độn có thể còn có cơ hội đi qua tu luyện thu được, thế nhưng xạ dị gẳng có thể không làm được, đây mới thật là huyết mạch truyền thừa, chân chính huyết kế giới hạn. Tuy là có thể cấy ghép, thế nhưng di chuyển xạ dị gẳng không cách nào tắt, điểm này ủ chỉ hạ lương quá vẫn hiểu, cho nên ủ chỉ hạ lương quá biết hỉ dạ xạ dị gẳng không phải di chuyển, là chính bản thân hắn. Ngươi làm sao có thể ủng có xạ dị gẳng? Ủ chỉ hạ lương quá hỏi. Vấn đề này ta tại sao muốn trở về ba? Ba đáp ngươi ủ chỉ hạ lương thật không có câu hỏi lại. Hỏi nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Uchiha lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mở ra, đã nghiêm túc, biểu hiện ra băng độn cùng xạ dì gẳng, đã để Uchiha lương quá không dám xem thường. Hơn nữa xạ dì gẳng vẫn là tam câu ngọc xạ dì gẳng, đây chính là phổ thông xạ dì gẳng cực hạ, toàn bộ Uchiha gia tộc, cũng chỉ có tinh anh mực có thể có được. Uchiha lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, là ba cái nối lên ảnh lưỡi hái hình dạng. Thoạt nhìn cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có chút tương tự. Mị cổ tỏ hít sâu một hơi, ở ủ chỉ hạ lương quá mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, mị cổ tỏ cảm giác được một cỗ nùng áp lực nặng nề. Đẳng cấp cao xạ dì gẳng, đối với cấp bậc thấp xạ dì gẳng, là có một loại cảm giác các bách, giống như là nhất câu ngọc xạ dì gẳng, nhị câu ngọc xạ dì gẳng, ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước mặt đều không thể mở mắt.